Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 trong bộ truyện số 6 của bộ truyện dài kỳ, vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Đến núi Thần Long, đầu tiên nhóm của Quách Dĩ Kiên đã phải đối mặt với một đàn tinh tinh vô cùng hung dữ. Sau đó, bọn họ lại bị lạc ở trong rừng bên cạnh cây chu tước ngàn năm tuổi. Trong tập truyện này, tác giả Phạm Kiều Trang sẽ kể cho chúng ta nhiều hơn về cuộc sống của Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang khi bị lạc trong thế giới ảo. Thế giới ảo này chính là do cây chu tước ngàn năm tuổi đã điều phối hệ thần kinh của con người. Và cũng là một loại dược liệu, một loại nguyên liệu mà quân đội nước X đã chế tạo ra loại virus. Mà để bây giờ nhóm của Quách Dĩ Kiên phải đi tìm Kim Sa Chân để kháng lại cái loại virus đó. Trong thế giới ảo, nhưng lại vô cùng thực. Ở đó, Dĩ Kiên cùng với Trịnh Vân Trang một lần nữa cùng nhau chiến đấu và cùng nhau tận hưởng những giây phút thăng hoa của tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Đến với nội dung chi tiết của tập 9 này, ngay sau đây xin mời tất cả cùng lắng nghe qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Vẫn như thường lệ thì sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ link truyện để nhiều người cùng nghe và đặc biệt để lại những cảm xúc suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh và ban ekip của Khoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe chuyện. Thôn làng ở dưới chân núi này hầu hết đều là những ngôi nhà tranh được dựng rất đơn giản. Bên trong cũng không có vật dụng gì đáng giá, mà tất cả đều là những đồ dùng mộc mạc đơn sơ, trông khá giống như những thôn làng cổ trang trên kênh truyền hình vẫn hay chiếu. Trưởng làng dẫn Dĩ Kiên và Vân Trang đến một ngôi nhà tranh lớn nhất thôn, chỉ vào một bộ bàn ghế bằng trúc ở giữa sân rồi nói: "A Kiên, ngồi đây đợi một chút, chúng tôi đi lấy nước cho hai người rửa mặt." Trưởng làng vừa nói xong thì có một cô gái mang một ấm trà nóng đến, rót ra mấy chiếc ly đặt trên bàn. Sau đó còn len lén nhìn Quách Dĩ Kiên, rồi bén lén đỏ mặt, đứng lùi ra phía sau. Anh xua tay. Không cần đâu ạ. Mấy việc này chúng cháu tự làm được. Nguồn nước trong thôn ở đâu ạ? Thôn chúng tôi có một hồ nước sạch ở sau núi. Tất cả người dân đều dùng nước ở đó. Hai người cứ ngồi đây, đợi một lát sẽ có người đem nước lên. Vân Trang liếc nhìn cô gái tết tóc hai bên vừa đem ấm trà lên vài giây, sau đó quay sang trưởng làng. Thật ngại quá, cháu muốn tắm một lát, trên người vẫn còn mùi hổ, hôi quá. Sau trận đánh nhau với Hổ Vương vừa rồi, người cô đúng là đã ám nồng nặc mùi của hổ, còn Dĩ Kiên thì toàn thân cũng dính đầy máu, mà đứng ở giữa sân thế này tắm rửa cũng không tiện lắm nhỉ. Trưởng làng nghe thấy vậy mới chợt hiểu ra, vội vội vàng vàng nói: "À vậy được, để tôi bảo người dẫn cô cậu ra sau núi." Nói xong, ông ta vẫy tay cô gái kia. "Cẩn Mai, con đưa hai người này ra hồ nước đi." Cô gái tên Cẩn Mai có gương mặt trắng, thanh tú, cách ăn mặc cũng đậm chất thôn dã, dáng vẻ hết sức ôn nhu dịu dàng. Cẩn Mai nhẹ nhàng trả lời: "Vâng" một tiếng. Sau đó gương mặt hơi ửng hồng nhìn Dĩ Kiên nói thêm: "Mời hai anh chị đi theo em." Ba người men theo con đường nhỏ dẫn ra sau núi, đến một hồ nước rộng rãi xanh biếc. Xung quanh trồng đầy những cây hoa anh đào màu trắng mới dừng lại. Cẩn Mai mỉm cười: "Đây là hồ nước của thôn em." Cô chỉ vào một phòng tắm lộ thiên được che tứ phía bằng vải lụa. "Phụ nữ tắm ở trên đó, đàn ông tắm dưới nước." Nhìn khung cảnh có bốn mặt là núi, bên trên là bầu trời, phía dưới là hồ nước trong vắt. Thỉnh thoảng còn có những cánh hoa anh đào rơi rụng xuống, rồi theo làn gió bay phất phơ. Vân Trang không nén nổi kích động: "Đẹp quá! Nơi đây là chốn nào? Sao đẹp như trong tranh thế? Mẹ ơi, đẹp thế!" Có thể nói, hồ nước này đẹp như một chốn bồng lai tiên cảnh. Trông thì mộc mạc đơn sơ, nhưng lại bình yên đến say đắm lòng người. Vẫn biết đây chỉ là ảo ảnh, nhưng được sống trong một ảo ảnh đẹp như thế này cũng coi như không uổng phí cả một đời người. Quách Dĩ Kiên nhìn điệu bộ vui vẻ của cô, khóe miệng cũng mỉm cười khẽ khẽ. Anh quay sang nhìn Cẩn Mai, lịch sự trả lời: "Cảm ơn." Gương mặt trắng ngần của Cẩn Mai càng lúc càng đỏ,

Phần chàng vẫn không tin nổi, nhìn thẳng vào mắt anh, dường như muốn phán đoán xem lời anh nói là thật lòng bao nhiêu phần. Ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt anh vẫn sâu như biển khơi, nhưng vì có bóng hình cô trong đó, lại như chất chứa một nụ cười, như thả vào đó một chút ánh sáng, như có thêm đôi phần phong tình, lại như vo vụn, một nét dịu dàng giống như ánh bình minh. Phần chàng, chúng ta kết hôn đi. Câu nói đó là thật cũng được, là ảo mộng cũng xong. Hôm nay cô đã quyết định phải kết hôn với anh rồi. Quách Dĩ Kiên của cô, người đàn ông như vậy phải thuộc về cô. Dù là 20 năm trước hay là 20 năm sau, từ đầu tới cuối vẫn một câu nói, nhất định sẽ lấy em. Nghĩ đến đây, Phần Trang đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xúc động. Ánh đèn lồng đỏ, dải lụa đỏ phù thê, chiếc thuyền gỗ nhỏ cũng lung linh ánh sáng. Còn có trời, có đất, còn có Kim Sa Chân truyền kỳ chứng giám cho bọn họ. Đứng trong thế giới ảo này, cô và Quách Dĩ Kiên là vợ chồng của nhau. Phần Trang hít sâu một hơi cho không khí căng tràn lồng ngực, mỉm cười nhìn anh. Được, Dĩ Kiên, chúng ta kết hôn. Khi Phần Trang nói câu này, cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm của anh lấp lánh ý cười. Đây chính là loại cảm giác toại nguyện và thỏa mãn bởi vì có được, bởi vì đã làm được. Bọn họ đã chờ đợi 20 năm, chờ đợi một lời hứa sắt son, cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Hai đứa trẻ năm xưa sau này cũng đã trưởng thành và là một cặp phu thê kề vai sát cánh. Tìm thấy nhau trong vụ lở đất, người làm đại úy, người kiên quyết trở thành điệp viên, cùng bay trên chiến đấu cơ tác chiến trên bầu trời, cùng đánh bại tiêm kích, cùng chống lại Trần Chí Sơn, cùng đến Giang Nam đánh hổ, cùng tìm được Kim Sa Chân. Tình yêu giữa hai người chính là một loại khắc cốt ghi tâm, không phải ai cũng có thể có được như thế. Quách Dĩ Kiên mỉm cười kéo cô vào trong lòng, siết chặt. Không hối hận chứ? Sao có thể hối hận? Lấy được ông chồng đẹp trai lại tài giỏi thế này, em phải giữ thật chặt mới được. Không cần em phải giữ tôi thật chặt, bởi vì cả đời tôi, 20 năm trước cho đến hết quãng đời còn lại. Anh ngừng lại một lát, hít sâu một hơi. Cũng chỉ cần một mình em. Nghe anh nói xong câu này, trái tim cô như nở cả một rừng hoa, trong lòng xông lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Vân Trang xúc động nói. Mạch Mạch, em cũng chỉ cần một mình anh, cả đời chỉ cần một mình anh thôi. Bàn tay đang siết chặt eo cô bỗng dưng từ từ trượt lên, sau đó nắm chặt lấy hai vai của Vân Trang, kéo ra khỏi người anh vài centi. Dĩ Kiên nhìn sâu vào đôi mắt cô, nở một nụ cười hài lòng, rồi lặng lẽ cúi đầu phủ môi xuống. Môi anh rất mềm, đầu lưỡi còn thoang thoảng mang mùi hoa trà. Khi hôn sâu, thậm chí còn cảm nhận được cả vị rượu cay nồng nhưng êm êm của rượu ngân nhĩ. Cách hôn của Dĩ Kiên vẫn dịu dàng như cũ. Môi anh miết nhẹ trên cánh môi cô, đầu lưỡi cuộn lấy đầu lưỡi, rồi dây dưa triền miên, khiến Phần Trang hoàn toàn đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh, trầm luân không có cách nào thoát ra được. Chỉ tiếc rằng, nụ hôn này của anh vô cùng ngắn ngủi. Quách Dĩ Kiên chỉ hôn chưa đầy một phút, rồi lại buông ra. Đáy mắt ẩn chứa một lửa ngọn say đắm bình thản chiếu lên gương mặt ửng hồng của cô. Cảm xúc đang dâng trào, đột nhiên bị đứt đoạn, khiến Phần Trang ít nhiều cảm thấy hụt hẫng. Bầu không khí cũng theo đó mà trở nên vô cùng cượng gạo. Đúng lúc đang không biết phải nói gì cho đỡ ngượng, thì anh lại đột ngột lên tiếng. Chúng ta lên thuyền đi. Thuyền ạ? Cô ngơ ngác nhìn con thuyền có treo đèn lồng và dải lụa đỏ neo đậu bên bờ hồ. Chiếc thuyền gỗ không lớn lắm, nhưng bên trên có mái che được đan bằng những sợi nướng mảnh. Cửa trước, cửa sau còn có những tấm rèm tơ tằm theo gió bay phất phơ. Ở trong một khung cảnh lãng mạn, bốn bề lấp lánh ánh sáng như thế này, chiếc thuyền gỗ vốn vô cùng mộc mạc đơn sơ lại tự như trở thành một căn phòng tân hôn nhỏ nhỏ nổi trên mặt nước. Phòng tân hôn. Nghĩ đến ba chữ này, gương mặt Vân Trang lại đỏ thêm một chút. Quách Dĩ Kiên không đợi cô trả lời, đã kéo tay cô lên thuyền, sau đó nhổ neo, dùng mái chèo bằng gỗ chèo con thuyền tân hôn của bọn họ lướt đi trên mặt nước. Hồ nước sau núi rất rộng, cảnh vật ban đêm lại vừa nên thơ vừa tĩnh mịch, xa xa chỉ vọng đi vọng lại những tiếng côn trùng kêu không biết từ phương nào. Quách Dĩ Kiên ngồi ở đầu thuyền. Trước mặt là một ngọn đèn màu đỏ soi sáng một khoảng nước nhỏ nhỏ. Soi lên được gương mặt góc nghiêng sạch sẽ của anh. Vân Trang ngồi trên khoang thuyền nhìn bóng lưng thẳng tắp của Dĩ Kiên. Trong lòng bất giác tồn tại một loại cảm xúc hồi hộp và mong chờ chưa từng có. Đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ. Tân hôn trên thuyền. Có phải đêm nay tất cả của cô sẽ đều thuộc về anh hay không? Dĩ Kiên! Cô cất tiếng gọi. Quách Dĩ Kiên ngoảnh đầu lại nhìn, gương mặt tuấn mỹ xuất thần dưới ánh sáng lung linh càng thêm mị hoặc. Ừ. Chúng ta đang đi đâu đấy? Anh khẽ cười. Không biết nữa, cứ lênh đênh như vậy thôi. Hồ nước này rộng như thế, anh ngồi chèo thuyền như vậy thì tới sáng mai mới quay lại được bờ đấy. Ý cười trong ánh mắt của anh càng lúc càng đậm. Quách Dĩ Kiên ôn hòa nhìn cô trả lời. Tạm thời, tôi cũng không có ý định quay lại bờ trong đêm nay. Không quay lại bờ trong đêm nay? Vậy ý của anh là gì? Nghĩ đến việc cả đêm sẽ cùng anh ở đây, cả đêm lênh đênh dập dìu trên con thuyền, hai má Vân Trang càng lúc càng đỏ. Con thuyền gỗ từ từ trôi đi trên mặt nước, mang theo cả hai trái tim đập toàn lỗi nhịp ra đến giữa lòng hồ mênh mông. Khi bọn họ đã cách bờ một quãng khá xa, Quách Dĩ Kiên mới chậm rãi đứng dậy, rồi đi vào khoang thuyền. Khoang thuyền này cũng đã được anh sớm chuẩn bị sẵn từ trước. Sàn khoang được trải một tấm thảm dày màu đỏ, ở giữa còn kê một bàn trà hình chữ nhật. Trên bàn lại còn có hai ly rượu cùng hai ngọn nến phu thê. Những thứ này khi mới bước vào đây, Vân Trang nhìn thấy đã có cảm giác phòng tân hôn của bọn họ quả thực rất giống như một câu thơ. Cuộc đời đầy gió bụi, sống tung hoành ngang dọc, nguyện chung một con thuyền cùng phiêu lãng lênh đênh. Hai ly rượu lặng lẽ để trên bàn, tựa như một lời hứa hẹn, không cần biết sẽ kéo dài thêm bao nhiêu năm hay là bao nhiêu kiếp của bọn họ. Chỉ biết là nhìn thấy nó, tự trong lòng cô đã hiểu. Kiếp này, Trịnh Vân Trang cô sẽ vĩnh viễn cùng anh phiêu bạt đến thiên trường địa cửu, cùng anh đi đến chân trời góc bể, đi đến tận cùng của thế giới, không oán cũng không hối. Quách Dĩ Kiên ngồi xuống bên cạnh cô, đầy mắt mông lung nhìn về phía mặt hồ yên ả. Ở thế giới thực, hiếm có nơi nào đẹp như nơi này. Đến bây giờ, em cũng không rõ mình phải sợ hãi cây chu tước hay là phải cảm ơn nó vì đã đem chúng ta đến đây. Cô mỉm cười, ngả đầu tựa vào vai anh. Dù sao, được đến cũng coi như là không uổng phí một đời người. Vân Trang. Dĩ Kiên đưa tay kéo cô vào lòng mình. Âm thanh của anh bình tĩnh nhưng nóng hổi, lại phảng phất một chút gì đó hơi kích động. Em có cảm thấy mọi thứ rất chân thực không? Bao gồm cả tôi. Lúc anh nói chúng ta kết hôn, tự nhiên em lại có suy nghĩ. Có phải đây chỉ là giấc mơ của riêng em? Tự em mơ thấy thế, tự em muốn thế nên mới có ảo ảnh này. Vân Trang cười cười. Nhưng mà khi nhớ đến Cẩn Mai, em phát hiện ra rằng mình không mơ đâu. Giấc mơ của em sẽ không có một ai có thể khiến anh chú ý hơn em được. Chú ý á? Anh ngạc nhiên hỏi lại. Không có. Khi cô ấy múa, anh nhìn đến mất hồn, còn khen cô ấy xinh đẹp trước mặt trưởng làng. Đó là vì tôi mới chỉ nói một nửa. Cô nghe thấy câu này không nhịn được, liền lập tức ngồi thẳng dậy. Vậy nửa câu còn lại là gì? Cái này... Quách Dĩ Kiên ngừng lại cười cười. Không nói cho em biết được. Quách Dĩ Kiên! Cô hậm hực quát to. Anh cứ úp úp mở mở như vậy là ý gì? Trường Lam muốn gả cô ấy cho anh. Anh không từ chối, cũng chẳng nhận lời. Bây giờ nửa đêm lại chạy đến nói muốn kết hôn với em là làm sao? Mặt Dĩ Kiên tỉnh bơ, thản nhiên trả lời. Không phải rất rõ rồi sao? Là muốn kết hôn với em đây. Nhìn điệu bộ tỏ ra vô tội của anh như vậy, Vân Trang lại càng hậm hực. Cái gì mà phu thê? Cái gì mà tân hôn? Bây giờ ngay cả việc động phòng cũng sắp làm rồi. Vậy mà còn không chịu dỗ dành cô một chút. Nói, em xinh đẹp hơn Cẩn Mai, thì có tốn bao nhiêu nước bọt của anh đâu chứ? Quách Dĩ Kiên nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô như vậy, trong lòng không nén nổi buồn cười. Cuối cùng, anh đành quay người lấy hai ly rượu trên bàn, một ly cầm trên tay, một ly đưa đến cho cô. Nghe nói tân hôn phải uống rượu ra bôi. Tôi chưa kết hôn lần nào, nên không rõ lắm. Không biết chuẩn bị những thứ này đã đủ chưa? Anh suy nghĩ vài giây rồi nói thêm. Có hài lòng em không? Phần chàng suýt phun máu tươi mà chết. Tôi chưa kết hôn lần nào. Quách Dĩ Kiên, mẹ nhà anh. Ngây thơ vừa vừa phải phải thôi. Ngố đến mức này sẽ khiến người ta tức chết đấy. Cô nhìn ly rượu rồi lại nhìn khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của anh. Ánh mắt Dĩ Kiên rất ấm áp và chân thành. Có soi mói cỡ nào cũng không thể tìm ra được một tia giả dối nào ở trong đó. Rốt cục, sau một hồi suy ngẫm, Vân Trang cũng đành phải khuất phục trước thái độ vô chiêu thắng hữu chiêu, thả thính mà như không thả của anh. Vì anh chưa có kinh nghiệm yêu đương hay kết hôn lần nào, nên tạm thời thả cho anh đấy. Vân Trang nhận lấy ly rượu. Trước đây em thấy trong phim cổ trang hay có những cảnh uống rượu giao bôi như thế này. Nhưng mà họ uống ở trong phòng tân hôn, chứ không phải trên thuyền. Nói đến đây, lại liếc vẻ mặt đã đông cứng lại như đá về sừng sốt của Dĩ Kiên. Trong lòng cô có hơi buồn cười, ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Nhưng mà em lại thích thế này. Đại úy, em rất hài lòng, vô cùng hài lòng làm vợ của anh. Nghe thấy cô nói vậy, gương mặt căng thẳng của anh mới có thể giãn ra. Quách Dĩ Kiên len lén thở phào một tiếng, rồi mỉm cười chạm ly rượu của mình vào ly rượu của Vân Trang. Cạn ly, vợ của anh. Cạn ly, ông xã. Hai người ngoắc tay vào nhau, trong đáy mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ yêu thương và hạnh phúc không nói nên lời. Sau đó đưa ly lên miệng một hơi uống cạn. Vị rượu phu thê chảy vào trong cổ họng, thấm vào trong đáy lòng, xông lên cả trái tim đang đập kịch liệt của cả hai, tựa như một lời thề thủy chung son sắt đã được ghi tâm khắc cốt. Uống xong ly rượu này, chúng ta là vợ chồng, không có nhẫn cũng chẳng có hoa, không có bánh gato cũng chẳng có người chứng giám. Trên con thuyền này chỉ có hai ngọn nến, chỉ có mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có trời đất và Kim Sa Chân. Kể từ hôm nay, hai người họ trở thành phu thê đến răng long đầu bạc. Quách Dĩ Kiên hạ ly rượu xuống, cúi đầu nhìn cô. Bắt đầu từ khi hứa lấy em, anh chưa bao giờ thực sự nhìn một người con gái nào khác. Bất kể Trần Yến Phương, bất kể Cần Mai, bất kỳ ai cũng đều không nhìn. Thật không? Anh đặt một tay lên tim, mắt nhìn thẳng về phía trước, dõng dạc nghiêm trang nói to. Tôi, Quách Dĩ Kiên, xin thề với trời đất, cuộc đời này chỉ yêu một mình Trịnh Vân Trang, có núi sông làm chứng. Yêu? Từ này sao nghe ngọt quá? Quân nhân tỏ tình đều mạnh mẽ và quyến rũ như vậy hay sao? Yêu, Quách Dĩ Kiên, em cũng yêu anh, núi sông làm chứng. Cô đặt ly rượu xuống bàn, xả vào lòng anh, áp mặt lên khuôn ngực rắn giỏi và ấm áp của Dĩ Kiên, lắng nghe từng nhịp tim đập vững chãi của anh. Chỉ cần thế thôi mà trong lòng hoàn toàn thỏa mãn. Bờ vai anh rộng lớn, có thể chống đỡ cả đất trời, bóng lưng anh ngay thẳng, có thể chịu đựng được cả nỗi đau mà không ai gánh được. Anh là Quách Dĩ Kiên, đại úy của tiểu đoàn Z-11, là chiến thần của quân đội Việt Nam, là người 5 lần 7 lượt cứu cô, là truyền kỳ của tất cả học viên ở học viện quân sự. Anh là người đàn ông xuất chúng, trí tuệ vĩ đại, năng lực phi thường. Kể từ hôm nay, anh là chồng cô. Vân Trang thì thầm. Chồng của em. Nghe người con gái trong lòng mình nói ra câu này, bất kể người đàn ông nào cũng đều phải kinh động. Ngay cả Dĩ Kiên cũng vậy. Trái tim vốn bình thản của anh cũng tựa như vì cô tan chảy, vì cô mà hoàn toàn đắm chìm trong sự ngọt ngào và mãn nguyện. Anh nói, Vân Trang, chúng ta tân hôn đi. Được, cô gật đầu. Rượu cũng uống rồi, tân hôn thôi. Quách Dĩ Kiên lặng lẽ mỉm cười, trong đáy mắt lấp lánh một đốm lửa của ánh nến. Anh cúi đầu thổi tắt hai cây nến phu thê ở trên bàn. Cùng lúc này, trời đất cũng dường như muốn tác hợp cho hai người họ. Một cơn gió mát thổi qua, hất tung tấm rèm ở hai đầu thuyền mềm mại xõa xuống. Bờ môi của anh ấm áp một lần nữa. Lần này đã không còn hoàn toàn dịu dàng, mà còn xen lẫn cả những giây phút triền miên kịch liệt. Môi của anh biết mạnh bờ môi cô, đầu lưỡi tách hàm răng rồi từ từ đi vào, càn quấy trong khoang miệng. Lúc hút vào, lúc lại tách ra xa, lại hút vào. Cách cô này khiến người ta hoàn toàn bị chìm đắm ở trong đó, hoàn toàn sa chân vào sự ngọt ngào và mạnh mẽ của riêng anh. Quách Dĩ Kiên là thế. Khi ở dưới hồ băng, anh hôn cô đến mức miệng toàn mùi máu tanh mới chịu buông ra. Lúc ở bệnh viện, anh lại hôn cô theo một cách nhẹ nhàng tư tốn, nghiêm túc và hăng say, khiến người khác không sao cưỡng lại được. Còn bây giờ, là cả hai cách hôn ấy áp dụng cùng một lúc. Vân Trang không thể chống đỡ nổi, trái tim run rẩy, lồng ngực như bị nhét đầy cỏ dại, ngơ ngứa, khó chịu, toàn thân mềm nhũn vô lực tựa sát vào người anh. Ở một nơi nào đó, lại rất muốn được anh lấp đầy. Cô chủ động đưa lưỡi đáp lại nụ hôn cuồng dã của anh, dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi anh, mặc sức tận hưởng từng dư vị ngọt ngào môi lưỡi mềm mại của anh đem lại. Khi cô chủ động như vậy, cơ thể Dĩ Kiên hơi cứng lại, từng sợi dây thần kinh trên người dường như chấn động kịch liệt. Trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực. Anh giữ chặt lấy cái cô, hôn sâu hơn. Đầu lưỡi kia càng đưa đầy nhiệt tình hơn. Hôn như muốn đem người con gái nhỏ khoa cùng anh là một thể. Phiên viễn biến cô trở thành người phụ nữ của mình, để cô trở thành vợ của anh theo đúng nghĩa. Bàn tay to lớn của Quách Dĩ Kiên không biết đã trở nên nóng rẫy từ khi nào. Anh giữ chặt cái cô một lúc, rồi trượt xuống, từ tốn đặt tay lên trái tim cô, sau đó cúi đầu thở hổn hển. Chúng ta... Lần đầu tiên trong đời, vị đại úy bình thường uy quyền khiến người khác kính phục, bây giờ lại vì hồi hộp mà nói năng có chút lộn xộn. Anh có thể không? Trong lòng Vân Trang đột nhiên có chút buồn cười. Rượu giáo bối cũng uống rồi. Nói, chúng ta tân hôn đi, cũng nói rồi. Vậy mà bây giờ vẫn còn sợ cô từ chối sao? Cô cười cười, không trực tiếp trả lời mà chỉ lặng lặng cầm bàn tay của anh dịch chuyển xuống bên dưới một chút. Nơi đó mới đúng là trái tim và cũng là nơi đầy đặn nhất của cô. Dĩ Kiên, nơi này toàn là anh. Nơi này là của anh, bao gồm cả em. Ngọn lửa cháy bỏng trong lòng anh đột nhiên như bị tạt một thùng xăng lớn, lập tức bùng cháy dữ dội, hoàn toàn thiêu đốt cảm xúc của Quách Dĩ Kiên. Anh ngẩng đầu mạnh mẽ hôn cô, điên cuồng cắn mút môi cô, bàn tay kia cũng bắt đầu cử động, nắm thật chặt trái tim Vân Trang. Hai người nằm xuống lớp thảm đỏ dày mềm mại trong khoang thuyền, sau đó từng lớp quần áo từ từ được cởi bỏ. Cách cởi đồ của quân nhân rất chuẩn mực và nguyên tắc. Điệu bộ cởi từng cúc áo cũng rất trinh tự và từ tốn. Phong thái của anh thong dong nhưng không hấp tấp, vội vàng nhưng không lúng túng, trước sau đều tuần tự, chuẩn mực như một. Bất giác lại khiến cho người ta có cảm giác. Dù đã cùng nhau ở một bể của dục vọng trầm luân, mà anh vẫn cao quý hơn người khác. Anh cúi xuống hôn lên vành tai cô, bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng xoa nắn. Dù không có kinh nghiệm, nhưng dùng lực cũng vừa đủ. Lớp da mềm mại trên nơi đầy đặn của Vân Trang thực sự quá mỏng. Hơn nữa, lại đàn hồi rất tốt, nên có thể cảm nhận được cả những vết chai do cầm súng trên những ngón tay anh. Ngón tay của quân nhân, ngón tay đẹp đẽ và mạnh mẽ. Quách Sĩ Kiên dường như có lòng hiếu kỳ rất lớn. Anh cứ vuốt ve mãi nơi ấy không thôi. Sau đó rốt cục cũng không kìm được, thuận miệng cúi xuống mà ngậm lấy. Vân Trang hoàn toàn mất hồn, không còn cảm nhận được vết chai nữa, cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Hiện tại chỉ thấy đầu óc trống rỗng, từng dây thần kinh trên người hoàn toàn tê dại. Một cơn gió thổi qua, con thuyền lại trôi nổi theo dòng nước. Âm thanh của Dĩ Kiên mờ nhạt cũng như mây trôi nước chảy. Vân Trang, sẽ đau đấy. Em hãy cố chịu đựng một chút. Cô gật đầu nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Vâng. Lúc anh đi vào, thực sự mà nói cũng không hoàn toàn là đau đớn như cô tưởng tượng. Có nhiều chuyện trên đời, không phải cảm nhận của thân xác mới chi phối hoàn toàn được đại não. Mà đôi khi, có những loại hạnh phúc tồn tại trong đau đớn mới là thứ có thể khiến thần kinh tê liệt, khiến nỗi đau côn cùng từ thân dưới đối với Vân Trang trở nên không còn là cảm giác đau nữa. Một cảm giác lạ thường bao trùm lấy toàn thân. Cảm giác ấy ban đầu sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng càng ngày càng đê mê, càng ngày càng mãnh liệt. Niềm hạnh phúc lẫn khoái cảm như một ngọn hồng thủy nhấn chìm mọi giác quan của cô, khiến toàn thân Vân Trang run rẩy, đầu óc trống rỗng, huyết mạch trong người như bị nung nấu, trở nên sôi sục cuộn trào. Một thứ vừa mềm mại vừa cứng rắn tiến sâu vào cơ thể, khiến cảm giác kỳ dị dưới bụng dưới của Vân Trang càng lúc càng bùng phát dữ dội. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp như ngọc của Quách Dĩ Kiên, nhìn đôi mắt vốn luôn bình thản, bây giờ lại đổi thành một vẻ say mê kịch liệt của anh, tự nhiên cũng cảm thấy hài lòng. Sau đó mới thả lỏng bản thân mình, hoàn toàn trầm luân trong đó. Ánh mắt của anh trở nên rực cháy, từng giọt mồ hôi đong đưa nơi thái dương. Dĩ Kiên nhẹ nhàng luật động, từng cơ bắp rắn giỏi lấp lánh như là nước trong vắt. Giọng anh khan khan rơi xuống đỉnh đầu. Có làm em đau không? Vân Trang mỉm cười nhìn anh, vừa thấy yêu thương lại vừa thấy khao khát mãnh liệt. Không có, anh làm tốt mà, tiếp tục đi. Quách Dĩ Kiên cũng cười, anh hơi cúi người xuống, hôn lên môi cô, rồi bắt đầu ra vào nhanh hơn. Tấm lưng trần lên xuống, in bóng lên vách thuyền, đem một nơi nào đó chôn sâu trong người của Vân Trang. Vào rồi lại ra, sâu rồi lại cạn, cô hoàn toàn bị anh dẫn dụ vào đê mê tình ái, hoàn toàn lạc chân cùng anh trong thiên đường. Toàn thân Vân Trang mất đi cảm giác, chỉ còn lại duy nhất một cảm giác từ nơi nối liền với anh, hơi chật, hơi đau, nhưng cũng vô cùng đê mê khoái cảm. Môi lưỡi vẫn vít dây dừa, da thịt tiếp xúc, cơ thể giao hòa, cả hai đều sa chân vào bể tình trầm luân, lạc lối không muốn thoát ra khỏi ảo ảnh. Tấm lưng của Dĩ Kiên mạnh mẽ lên xuống, mạnh mẽ lấp đầy những khát khao cháy bỏng trong cô, đem cho cô một luồng sinh khí khoái lạc chưa từng có. Cảm giác đó rất mãnh liệt, toàn thân như bị đẩy lên đỉnh của cực lạc, cổ họng không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ yêu kiều. Dĩ Kiên, mạch mạch. Hô hấp của anh cũng trở nên rối loạn, thanh âm khàn khàn. Anh ở đây. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh hơn, hai cơ thể trần trụi ôm nhau lắc lư kịch liệt. Cô cảm thấy thân dưới có một dòng nước xiết nhấn chìm cô xuống đáy hồ, thở hổn hển như người sắp chết đuối. Ngón tay bấu mạnh vào lưng anh. Vân Trang mở to mắt nhìn Quách Dĩ Kiên, nhìn gương mặt anh tuấn sạch sẽ của anh lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng che phủ, vầng trán sáng ngời lấm tấm mồ hôi. Tự nhiên cô lại cảm thấy người đàn ông này cùng mình thỏa mãn, vậy là đã đủ. Anh cứ tung hoành trên người cô bao nhiêu mà anh muốn, cô là của anh, 20 năm trước hay 20 năm sau cũng vậy. Cảm nhận được ánh nhìn của Vân Trang, Quách Dĩ Kiên bèn cúi xuống ôm chặt lấy cô, mỗi lần đâm vào lại càng điên cuồng mạnh mẽ. Cơn cực khoái ập đến khiến hai mắt cô bắt đầu mờ đi, thân dưới co rút, cả người căng cứng đến mức chỉ muốn đổ tung. Vân Trang không thể thở nổi, bấu mạnh lấy lưng anh, cào lên lớp da thịt một đường dài ngoằn ngoèo. Quách Dĩ Kiên dường như cũng không để cô phải chờ lâu thêm, tăng tốc ra vào thêm một lần nữa, rồi mới nhấn thật mạnh, hoàn toàn phóng thích yêu và dục ở trong người cô. Cuối cùng gục xuống thở hổn hển. Vân Trang cảm nhận được vật nóng bỏng của anh trong người mình đã hoàn toàn khuất phục. Bỗng dưng trong lòng lại có cảm giác chinh phục và thỏa mãn chưa từng có. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông ưu tú này đã hoàn toàn thuộc về mình. Không cần thề non hẹn biển, không cần biết thực hay là mơ, không cần thiên trường địa cửu. Như vậy đã là quá đủ. Cô mỉm cười, tự nói trong lòng mình. Quách Dĩ Kiên, yêu anh. Sau một đêm triền miên lênh đênh trên con thuyền, đến khi trời vừa hừng sáng, một cơn gió mát từ mặt hồ thổi đến, làm tung tấm rèm đỏ trong khoang thuyền, đồng thời cũng đánh thức Vân Trang tỉnh dậy. Cô hé hé mở mắt, bên cạnh liền hiện ra gương mặt nghiêng trắng trẻo tuấn tú của Quách Dĩ Kiên. Anh hiện tại vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say, hàng mi dài khép chặt, bộ dạng vô cùng yên tĩnh, nhưng trên môi vẫn còn vương một nụ cười thỏa mãn và hài lòng. Khi ngủ, nhìn người đàn ông ấy không còn vẻ lạnh nhạt thờ ơ và uy quyền thường ngày, mà trở nên hiền hòa dễ chịu, hệt như một chàng trai 29 tuổi trầm ổn bình thường. Lồng ngực anh lên xuống đều đều theo từng nhịp thở, thần thái bình ổn tao nhã, dáng vẻ sạch sẽ thanh tú đến mức người ta chỉ muốn cúi xuống hôn một cái. Nhìn anh như vậy, Vân Trang cũng không nhịn được, khóe miệng như bị ai kéo căng cả ra. Đột nhiên lại cảm thấy đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, bình yên và ấm áp. Đêm hôm qua, anh vô cùng dịu dàng, vô cùng chiều chuộng, dẫn dụ cô lên đỉnh cao này, rồi lại hướng tới đỉnh cao khác. Cứ như thế trầm luân cùng nhau, không còn biết đâu là bến bờ, đâu là thiên đường, đâu là địa ngục, hoàn toàn đê mê cùng cô hòa nhập thành một thể. Vân Trang mỉm cười, đưa tay vuốt ve hàng lông mày cương nghị của anh, cố gắng cảm nhận một chút chân thực trong thế giới ảo này. Sau đó lại khẽ thở dài một tiếng. Bàn tay cô bỗng dưng bị anh bắt lấy. Dĩ Kiên không mở mắt ra mà chỉ chầm chầm lên tiếng. Sao lại thở dài? Không có gì. Cô hơi ngượng, kéo chăn lên cao một chút, che đi khuôn ngực trắng ngần của mình, lảng tránh chuyển sang chủ đề khác. Anh dậy rồi đấy à? Anh không ngủ được. Sao thế? Quách Dĩ Kiên mở mắt nhìn chằm chằm lên Trần Quang Thuyền. Một lúc lâu sau đó mới quay sang nhìn Vân Trang. Vì sợ ngủ rồi, ảo ảnh lại biến mất. Nhìn ánh mắt chân thành của anh như vậy, cô không kìm được, liền bật cười thanh tiếng, sau đó xích lại, cúi đầu lên ngực anh. Đại úy à, sao lúc nào anh cũng làm việc cẩn thận như vậy chứ? Chúng ta vẫn lênh đênh trên thuyền. Em cũng ngủ một giấc, mà ảo ảnh có biến mất đâu. Ngủ rất ngon là đằng khác. Anh sợ em biến mất. Dĩ Kiên ôm cô vào lòng, cúi cằm lên đỉnh đầu của Vân Trang. Cứ như thế này là được rồi. Hai người nói tưởng không liên quan gì đến nhau, nhưng thực ra lại rất liên quan. Như chất chứa một nỗi lòng sâu thẳm của Quách Dĩ Kiên, như ẩn hiện một sự lo lắng khôn nguôi trong trái tim anh. Sợ em biến mất, nên cứ thế này là được rồi. Anh muốn ảo ảnh này kéo dài thêm một chút nữa, có thể yêu em thêm một chút nữa. Khi chúng ta thức dậy, chúng ta phải quay về căn cứ. Anh sẽ lại trở thành một vị đại úy bận rộn với biết bao việc. Chúng ta còn phải chiến đấu với Trần Chí Sơn. Chúng ta còn phải bảo vệ những binh lính đặc công giỏi giang của Tổ quốc. Bởi vậy cho nên, trong không gian hư ảo bình yên như thế này, anh chỉ muốn ở cùng em lâu hơn một chút. Vân Trang đưa tay chạm lên trái tim của anh, cảm nhận được những muộn phiền của riêng anh, khẽ nói. Mạch Mạch, em rất vui. Dĩ Kiến cười nhẹ. Anh cũng vậy. Một đời người được đến đây một lần, trải qua tân hôn đẹp như vậy là đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. Mạch Mạch, anh đừng lo. Dù là thế giới ảo hay là thế giới thật, chỉ cần sau khi tỉnh dậy, chúng ta không quên những gì đã xảy ra ở nơi này, như vậy là đã đủ rồi. Nghe cô nói câu này, trái tim Quách Dĩ Kiên dường như bị ai gõ mạnh một cái, đột nhiên đau nhói. Có phải yêu quân nhân vất vả lắm không? Em cùng anh chịu đựng bao nhiêu chuyện. Còn anh lại không thể cho em được điều gì. Anh đừng có nói như vậy. Cô đưa tay đặt lên bờ môi mềm của anh. Anh không biết à? Có rất nhiều người muốn được yêu quân nhân vĩ đại như anh đấy. Bà xã, vậy làm vợ của anh cảm giác thế nào? Vân Trang cười cười. Cảm giác được chinh phục và chinh phục thành công. Cảm giác như mình trèo lên được đỉnh của một ngọn núi, rồi khi leo mệt muốn chết, nhưng lên được rồi lại cảm thấy vô cùng sung sướng. Vậy, muốn trèo lên lần nữa không? Câu này mang nghĩa đen hay nghĩa bóng? Là lên thật, hay là lên gì vậy? Cô lườm anh. Đại ca, bây giờ trời sắp sáng rồi, chúng ta mau quay về thôn thôi, để người ta nhìn thấy không hay đâu nhá. Quách Dĩ Kiên bật cười thành tiếng, sau đó kéo đầu Vân Trang lại, hôn lên một nụ hôn, rồi nói. Hôm nay chúng ta quay lại cây Chu Tước. Trước hết, tìm đường thoát ra khỏi đây, sau đó đánh thức bọn Văn Đường. Phải rồi. Nhắc đến bọn Văn Đường, Vân Trang mới nhớ đến chuyện bọn họ bây giờ vẫn còn lạc ở trong ảo ảnh. Anh đã nghĩ ra cách nào để đánh thức các anh ấy chưa? Có cách nào trong ảo ảnh của bọn họ không? Dĩ Kiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ nói. Chúng ta cứ thoát khỏi đây trước đã. Anh sẽ đi tìm cách sau. Được. Vậy... Cô vừa nói đến đây thì môi đã bị chặn bởi môi anh. Sau đó đầu lưỡi mềm mại kia lại mạnh mẽ tiến vào khoang miệng cô một lần nữa. Hoàn toàn nuốt hết những âm thanh trong cổ họng của cô. Quách Dĩ Kiên vuốt về tấm lưng mảnh mai trơn nhẵn của Vân Trang. Sau đó bàn tay từ từ trượt ra phía trước, nắm lấy nơi đầy đạn trước trái tim cô. Cơ thể Vân Trang lập tức mềm nhũn, mọi lý trí lập tức tan rã, hoàn toàn thuận thế nép sát vào người anh, mặc kệ anh công thành đoạt đất. Dẫu sao trời bây giờ cũng chưa sáng lắm, người dân chắc hẳn vẫn chưa ra sông núi lấy nước. Thế giới này vẫn còn đang của bọn họ. Cả khoang thuyền và hồ nước xanh biếc này vẫn thuộc về bọn họ. Bởi vậy, cùng anh trầm luân thêm một lần nữa, cùng anh tận hưởng ngọt ngào trong ảo ảnh một lần nữa, rồi thức dậy cũng coi như không uổng phí một đời người trong không gian hư ảo đẹp đẽ này. Khi bọn họ quay lại thôn làng, thì người dân ở đó cũng vừa mới thức dậy. Trưởng làng nhìn thấy Dĩ Kiên đã mỉm cười vui vẻ. "A Kiên, đêm qua ngủ có ngon không?" Vân Trang liếc vẻ mặt ngập tràn ý cười của anh, đột nhiên hai má đỏ bừng lên. Anh nói, "Cảm ơn bác, cháu ngủ rất ngon." Trưởng làng nhìn hộp kim sa chân trong tay Vân Trang, rồi lại nhìn quần áo hai người bọn họ đã được thay bằng bộ đồ hôm qua, bèn lên tiếng. "Hai anh em cháu định rời khỏi đây luôn sao?" "Vâng ạ, người nhà của cháu đang bệnh nặng, không thể ở lâu." "Bác trai, cháu và cô ấy đến để chào bác và người dân trong thôn. Có dịp, nhất định sẽ lại tới thăm mọi người." Cẩn Mai bê một khay trà từ nhà dưới đi tới. Nghe được câu này của Dĩ Kiên liền khựng lại. Một ít trà nóng sóng sánh theo quán tính đổ ra bàn tay. "A!" Nghe tiếng kêu này, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô ấy. Trưởng làng thở dài một tiếng. "Không sao chứ?" "Ông ngoại, con không sao." Trưởng làng quay sang nhìn Dĩ Kiên, chậm rãi nói. "A Kiên, nếu có dịp nhất định phải quay lại nơi này. Tôi và người dân ở đây đều rất quý cháu. Có duyên, cháu làm rể tôi thì tốt quá." Trong lòng Vân Trang có chút không vui vì câu nói này của trưởng làng. Tuy nhiên cô cũng không phản ứng gì mà chỉ im lặng đứng sau Quách Dĩ Kiên. Anh nhìn Cần Mai một lát, mỉm cười với cô ấy rồi mới trả lời trưởng làng. "Bác à, cháu đã có vợ rồi." "Có vợ rồi?" Trưởng làng kêu lên. "Cháu còn trẻ như vậy mà đã lấy vợ rồi." "Vâng." Anh nhìn về phía Vân Trang, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng chiếu lên gương mặt thanh tú của cô. "Cô ấy là vợ của cháu." "Cô ấy là vợ của cháu. Đây là nửa câu anh không chịu nói cho cô trong đêm hôm qua sao?" Không trực tiếp trả lời cô và Cẩn Mai ai xinh đẹp hơn. Không trực tiếp từ chối hay chấp nhận việc làm cháu rể của trưởng làng. Nhưng hôm nay đứng trước mặt mọi người lại khẳng định cô ấy là vợ của cháu. "Ôi Quách Dĩ Kiên, cô yêu anh chết mất." Cẩn Mai nghe xong câu nói đó, sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Sau đó gật đầu gượng gạo cười lại với Dĩ Kiên, đặt khay trà xuống bàn rồi quay người đi xuống. Trưởng làng nhìn theo bóng cháu gái hồi lâu mới cất tiếng. "Thật xin lỗi, tôi cứ tưởng cháu và Vân Trang là hai anh em. Nhìn hai người rất giống nhau." "Vâng, chúng cháu là thanh mai trúc mã từ thủa Hàn Vi." "À." Nét mặt trưởng làng đột nhiên giãn ra, ông cười cười. "Tình yêu từ thủa Hàn Vi cho đến khi trưởng thành, lại kết thành phu thê, rất đáng trân trọng. Hai người cũng rất xứng đôi. Mong rằng cả hai sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, còn đàn cháu đống nhé." "Cảm ơn bác." Vân Trang cũng cười, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ như ánh nắng rực rỡ. "Cảm ơn bác ạ." Quách Dĩ Kiên nắm tay cô đứng sát lại gần mình. Ánh nắng phản chiếu xuống gương mặt đẹp đẽ và ôn hòa của anh, tựa như một viên ngọc trắng ngần lấp lánh giữa ánh sáng. "Vợ chồng cháu phải đi đây. Bác trai, mọi người, giữ sức khỏe." Những người dân trong thôn lưu luyến nhìn hai người bọn họ. Trưởng làng nắm tay Dĩ Kiên, khuôn mặt nhiều nếp nhăn hiện rõ vẻ nuối tiếc. "A Kiên, Vân Trang, có dịp nhớ quay lại nơi này. Hai người là ân nhân của thôn chúng tôi." "Vâng, cháu biết rồi." Nói xong, hai người vừa định quay đi thì cha con A Phổ từ phía sau chạy tới nói to. "Khoan đã." A Phổ lon ton cầm hai con thỏ màu trắng bé xíu chạy về phía Vân Trang. "Chị Vân Trang, A Phổ săn được thỏ cho chị rồi này." A Đình vai vẫn còn băng trắng xóa, nhìn con trai rồi lại nhìn Vân Trang cười ngượng ngùng. "Ở thôn không có quà gì đáng giá, chỉ có mấy con thỏ này là tấm lòng của chúng tôi. Cảm ơn hai vị." "Cảm ơn anh." Vân Trang vui vẻ nhận lấy, tay còn lại xoa đầu A Phổ. "Có dịp gặp lại." A Phổ ngọng nghịu nhìn cô, viên mắt hơi đỏ lên, chị Vân Trang. Sau này gặp lại nhé. Được, A Phổ, chúng ta ngoắc tay. Sau khi từ biệt người dân trong thôn, Quách Dĩ Kiên cùng Vân Trang đi vào rừng rồi quay lại chỗ gốc cây chu tước. Cô thả hai con thỏ mà cha con A Phổ mang tặng xuống đất, sau đó xua xua tay. Hôm nay gặp được người tốt như tao là do số chúng mày vẫn còn may mắn đấy. Tao đang ăn chay. Đi đi. Hai con thỏ trắng muốt vừa được tháo dây liền chạy vòng vòng quanh chân Vân Trang và Dĩ Kiên. Chạy tới chạy lui, mà cuối cùng vẫn quanh quẩn bên hai người không chịu đi. Vân Trang nhìn thấy bọn chúng chạy đến chóng cả mặt, liền cúi xuống đẩy một cái. Còn không đi, muốn chết sao? Tao đại khai sát giới bây giờ. Quách Dĩ Kiên từ khi đến gần cây chu tước, sắc mặt đã bắt đầu khó coi. Bây giờ nhìn hai con thỏ như vậy, đầu mày anh càng nhíu chặt. Vân Trang, đừng đụng vào nó. Tại sao ạ? Anh nhắm mắt quan sát hành động quái dị của hai con thỏ, trầm mặc suy nghĩ giây lát rồi nói. Bọn chúng hình như có vấn đề gì đó, hoặc là cây chu tước này có tác động lên khứu giác của chúng, nên bọn chúng được thả ra mới không chạy đi, mà cứ quẩn quanh ở đây như vậy. Đúng vậy. Ngành nói xong, cô mới cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tê tê. Các dây thần kinh trên người cứng lại, giống hệt như cảm giác lúc bắt đầu lạc vào ảo ảnh. Dĩ Kiên, anh có cảm nhận được không? Hình như cơ thể chúng ta đã bắt đầu có phản ứng rồi. Quách Dĩ Kiên chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn cây chu tước hồi lâu. Cơ thể cao lớn, thẳng tắp và cao ngạo cũng giống hệt như một cây đại thụ ngàn năm tuổi. Chúng ta bắt đầu ở đây. Bây giờ phải quay lại đây mới có thể tìm ra lối thoát khỏi ảo ảnh. Cảm giác này sẽ hơi khó chịu một chút. Em hãy cố chịu đựng. Vâng. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Dù biết muốn cởi được chuông thì phải tìm được người buộc chuông. Nhưng mà khi đứng dưới cây chu tước này một lần nữa, cảm giác của cô đã hoàn toàn khác trước. Không còn sợ hãi và đau đớn như lần đầu, mà trong tim lại vương một niềm đuối tiếc vô cùng lớn lao. Lưu luyến hồ nước sát bên núi, lưu luyến kim sa chân, lưu luyến cả con thuyền gỗ của hai người, và còn lưu luyến cả lần đầu tiên ngọt ngào trên sóng nước. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện dài kỳ trong bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Trong tập 9 này, chủ yếu nói về cuộc sống của Trịnh Vân Trang và Quách Dĩ Kiên khi mà bị lạc vào ảo ảnh. Họ và chiến đấu với hổ dữ, họ đã vượt qua được, họ đã tìm thấy nhau ở cùng một nơi. Và cuối cùng, cũng tại nơi này, dưới một không gian vô cùng lãng mạn và xinh đẹp, sau khi trải qua những giây phút sinh tử, thì họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Những giây phút ngọt ngào vô cùng lãng mạn, mặc dù là ở trong không gian ảo ảnh, và bây giờ họ phải quay trở lại nơi mà gốc cây chu tước, nơi mà đã đưa họ vào cái thế giới ảo ảnh sắc màu này. Họ sẽ thoát ra bằng cách nào? Còn những nguy hiểm nào đang chờ hai người họ ở phía trước? Cùng với đó là những người đồng đội của họ, Phan Đường, Mạc Phong và Trần Nguyên. Ba người đàn ông đó liệu có thể thoát ra được khỏi ảo ảnh hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành đến với tập 10, tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng hấp dẫn này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục Đọc Truyện ngày mai. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.